99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2203, chương 2186, cùng A Sở tranh cãi. 3. Gia Cát Lượng, cái này một vị Tam Quốc thời kỳ chứ danh quân sư. Tại King of Glory khoản này trong trò chơi đảm nhiệm pháp sư vị trí. Hai kỹ năng là ba đoạn chuyển vị, chạy trốn nhanh. Lệ Giản Duyệt ưa thích chơi Gia Cát Lượng tiểu ca ca, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì dáng rất đẹp trai, thanh âm êm tai, nhưng là Lệ Giản Duyệt thao tác, thật đúng là không dám khen. Lệ Giản Duyệt tức giận, nhìn về phía Lệ Mặc Sâm, nói: "Mặc Sâm ca ca, cái kia ta chơi cái gì? Liền chơi Gia Cát Lượng đi, chủ yếu là muốn vui vẻ. Thế nhưng là, thua làm sao bây giờ?" Thua thì thua, chơi trò chơi vốn chính là giải trí. Lệ Mặc Sâm đáy mắt mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt Lệ Giản Duyệt đầu. Sợ cái gì, thua cũng là ta mời khách. Chính là a, Lệ Mặc Vân cười đến mặt mũi tràn đầy sán lạn. Béo mập trên mặt đều cơ hồ muốn mở ra một đóa hoa đến. Thua thì thua, Mặc Sâm ca ca sẽ không trách ngươi. Dù sao A Sở ca cũng là tân thủ. Các người muốn hố cũng là cùng một chỗ hố. Lệ Mặc Vân, Lệ Giản Duyệt tức giận. Người bắt ta cùng tân thủ so. Người lương tâm liền sẽ không đau sao? Biết a đau chết. Cho nên người mau lại đây chơi Gia Cát Lượng. Để cho ta an ủi một chút a. Âu Tiếu Tiếu cười ha ha. Mặc Vân ngươi quá xấu rồi. Dung Phán Phán cũng không nhìn nổi. Nói, nếu không vẫn là ta theo nhị tô đổi chỗ đi. Để cho nhị tô cùng ngươi một tổ, ta theo Mặc Sâm còn có A Sở ca một tổ. Bộ dạng này mà nói, thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Không được a, vậy dạng này liền không có ý nghĩa. Lệ Mặc Vân chững chạc đàng hoàng, vốn chính là ta theo nhị tô ở giữa chiến tranh a. Ngươi nói là đi, nhị tô, hừ. Mấy người nói chêm chọc cười ở giữa, Lệ Giản Duyệt đã tuyển ra Cát Lượng tiểu ca ca. Mà Lệ Mặc Sâm chính là tuyển bản thân tương đối am hiểu Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi là một cái Nhật Bản kiếm khách, tự xưng là vô địch. Trên thực tế, xác thực cũng là phi thường vô địch. Đã từng thời kỳ tột cùng thời điểm, một chọi năm đều có thể nhẹ nhõm đào thoát. Hiện tại mặc dù bị giảm thực lực, nhưng so sánh tại cái khác không ít nhân vật anh hùng mà nói, vẫn là tương đối mạnh. Lệ Mặc Vân nhìn thấy cái đội hình này liền cười, bởi vì biết rõ Lệ Giản Duyệt muốn chơi Gia Cát Lượng. Lệ Mặc Vân liền tiện hề hề tuyển một cái thao tác độ khó tương đối lớn anh hùng. Lộ Na, Lộ Na có thể lấy tại trên người địch nhân lưu lại ấn ký. Chỉ cần có ấn ký, ba kỹ năng liền có thể vô hạn phóng thích. Tì tiện hơn là, hai kỹ năng có thể dùng Nguyệt Quang Nữ Thần mỹ mạo hấp dẫn ngươi. Gia Cát Lượng coi như chạy nhanh, cũng sẽ bị hút không còn cách nào khác. Lệ Mặc Sâm bên này đội hình là Miyamoto Musashi, Gia Cát Lượng, Lý Bạch, mà Lệ Mặc Vân bên kia thì là Lộ Na, Trương Phi, Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương là một cái xạ thủ, một kỹ có thể là lấy lăn khắp nơi. Lăn một lần đánh một lần, 333 liền có thể đem người đánh chết. Mà Trương Phi chính là một cái rất xấu thô bưu đại hán. Trương Phi để cho địch nhân tối kỵ nhất chính là ba kỹ năng. Lấy Trương Phi lúc đầu xấu xí mạo, lại lấy ba kỹ năng gia trì về sau, có thể trực tiếp đem địch nhân xấu xí choáng. Bị xấu xí đến địch nhân chỉ có thể bị đối thủ dạng này như thế, không hề có lực hoàn thủ. Lệ Giản Duyệt nhìn thấy đối phương cái đội hình này, liền đắng mặt, nói: "Mặc Sâm ca, ta cảm thấy chúng ta muốn lật xe. Đừng sợ, đừng chết là có thể." Có thể trên thực tế, muốn để cho Lệ Giản Duyệt không chết là rất khó một việc. Có ít người không chỉ có chơi đến đồ ăn, vẫn yêu khắp nơi sóng. Lệ Giản Duyệt chính là loại người này. Trong nháy mắt, liền chết ba lần. Lệ Giản Duyệt ủy khuất ba ba. Các ngươi liền không thể nhường cho ta sao? Không thể. Lệ Mặc Vân đắc ý, nhưng rất nhanh liền kinh ngạc một lần, nói: "A Sở ca giống như chơi đến rất lợi hại a, còn biết đánh giã phát triển." CMN, lại còn biết rõ đánh Bạo Quân. Bạo Quân là King of Glory bên trong một cái rất nhiều tiền tiểu boss. Lớn boss gọi chúa tể tương đương tới một điệu hát dân gian cha. Nội dung trò chơi mọi người có yêu mến chơi nhìn không? Cân nhắc muốn hay không đem cái này phiên ngoại phát triển trở thành điện tử cạnh kỹ tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.